ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 568, bị sét đánh luôn luôn ta đại kết cục. Ngoặc kép, ta là một tên cái gì? Nếu như nói lúc trước những cái kia thành tựu cũng không tính là cái gì. Như vậy đằng sau cái thân phận này, đến cùng là có nhiều hàm kim lượng. Giờ này khắc này, cả nước người xem cũng đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi lấy Tần Minh trả lời. Nhưng bọn hắn nhất định là đợi không được, bởi vì Tần Minh lời còn chưa nói hết. Cao ốc cửa sổ thủy tinh bên ngoài bầu trời, bỗng nhiên điện thiểm lôi minh, thanh âm cực lớn, khó có thể tưởng tượng, oanh long long long, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen che tháng. Một màn này, biết bao tương tự, một đạo tráng kiện thiểm điện đập tới, mang theo xôi trào mãnh liệt chi thế, chiếu sáng nửa bên bầu trời, đồng thời hướng phía bên này đánh tới. Hiện trường khán giả dọa mộng, Tần Minh càng là sợ ngây người. Cái này sẽ không phải lại muốn giống trên lần đồng dạng a. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Hắn vẫn là một tên cái gì? Đương nhiên là một tên người xuyên Việt. Ngay tại vừa rồi, tâm hắn chiều bành trướng, nghĩ để lộ bí mật này. Dù sao bí mật này đặt ở trong lòng của hắn đã quá lâu quá lâu. Nhưng lão thiên tựa hồ không cho phép hắn tiết lộ loại này bí mật. Tuổi nhỏ chớ trang bức. Trang bức gặp sét đánh. Hiển nhiên, thừa nhận lời này có nhất định kỹ thuật hàm lượng. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn căn bản là không có trang bức a. Phanh phanh phanh, thiểm điện đánh tới. Tốc độ không cách nào tưởng tượng nhanh. Trên một giây còn tại lên 9 tầng mây lấp lóe. Một giây sau cả tòa cao ốc kính bỗng nhiên bạo liệt. Xì xì xì, điện đài tín hiệu bị quấy nhiễu. Trực tiếp cùng hiện trường đã mất đi liên hệ. Cả nước phát trực tiếp khán giả cũng trong nháy mắt không thấy được hiện trường cảnh tượng. Trước màn hình chỉ còn lại một mảnh xám trắng tư tư thanh. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất dừng lại. Kia từng đạo tráng kiện thiểm điện trực tiếp bổ vào Tần Minh trên thân. Tần Minh trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Làm sao bị sét đánh luôn luôn ta? Ngay tại lúc đó, trong đầu hắn vang lên một đạo trước nay chưa từng có vang dội hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, mở ra ẩn tàng gói quà lớn thành công, thu hoạch được sụp đổ giá trị 1 ước điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, mở ra siêu cấp gói quà lớn thành công, thu hoạch được sụp đổ giá trị 10 ước điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, mở ra trung cực gói quà lớn thành công, thu hoạch được sụp đổ giá trị 1.000 ước điểm, thu hoạch được mị lực giá trị 2.500 điểm, thu hoạch được may mắn giá trị 10.000 điểm, thu hoạch được cấp độ SSS duy nhất thần kỹ từng cái không gì làm không được. Ngoặc kép, lúc qua di chuyển, không biết đi qua bao lâu, làm Tần Minh mở mắt lần nữa lúc, dẫn vào hốc mắt là trắng tinh trần nhà, cùng một vị đang kiểm tra phòng bệnh y tá. Đây là bệnh viện, hiện tại là cái gì thời điểm? Ta hôn mê bao lâu? Vô số cái nghi vấn quanh quẩn tại Tần Minh trong đầu. Thẳng đến tiểu hộ sĩ phát giác được hắn động tĩnh. A, ngươi vậy mà tỉnh. Bác sĩ, 3005 số phòng cái kia bị sét đánh bất tỉnh 1 tháng bệnh nhân tỉnh rồi. Tần Minh, ngoặc kép, nói xong, cũng không để ý Tần Minh kinh ngạc biểu lộ. Cái này tiểu hộ sĩ quay đầu chạy ra gian phòng. Ta tại trên giường bệnh nằm 1 tháng. Tần Minh ý đồ từ trên giường đứng lên, lại phát hiện toàn thân cứng ngắc, đau đớn khó nhịn. Hắn lại tra xét chính một cái trong đầu số liệu bảng. Kết quả kinh ngạc phát hiện, trong đầu hắn một mảnh hắc ám. Bất kể là sụp đổ giá trị, mị lực giá trị vẫn là may mắn giá trị, cái gì cũng bị mất. Chẳng lẽ, đây hết thảy đều chỉ là một giấc mộng? Tần Minh có một cái kinh dị suy đoán. 1 tháng trước, hắn đi trên đường bị sét đánh. Sau khi xuyên Việt, tất cả mọi chuyện đều chỉ là đang nằm mơ. Sụp đổ hệ thống bất quá là hắn trong mộng kim thủ chỉ mà thôi. Hiện tại tỉnh mộng, hết thảy cũng liền không có. Nghĩ đến cái này, hắn mất mát cúi đầu. Trong mộng từng màn trong đầu hiện lên. Tần Tiểu Ly, Triệu Tiểu Quyên, Hạ Tỷ, Tưởng Khả Nhi. Nếu như hết thảy đều chỉ là mộng lời nói, vì sao chân thật như vậy? Ngay tại hắn thương cảm đến gần như sụp đổ lúc, hắn chợt phát hiện trong đầu của mình lại còn có một vật. Kia là một cái kỹ năng. Tần Minh ngạc nhiên, không gì làm không được. Tâm tưởng sự thành, gần như thần linh, ngôn xuất pháp tùy. Cái gì đồ chơi? Làm sao giống như tà giáo khẩu hiệu giống như? Đinh, quay về túc chủ, nói một cách đơn giản. Túc chủ đã siêu việt thần linh. Không cần bất luận cái gì thuộc tính cùng đạo cụ hỗ trợ. Lúc này, Tần Minh trong đầu, bỗng nhiên vang lên hệ thống kia đã lâu thanh âm nhắc nhở. Hắn còn không có được đến cao hứng thời điểm. Đông, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị phá tan. Bốn năm nói tịnh lệ thân ảnh theo ngoài cửa vọt vào. Té nhào vào Tần Minh đầu giường. Tần Minh ngẩng đầu xem xét. Cả kinh kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Các ngươi làm sao từ trong mộng chạy ra ngoài? Ca, ngươi tỉnh rồi. Ngươi tại nói bậy cái gì đây? Tần Tiểu Ly trực tiếp nhào vào Tần Minh trong ngực. Học trường. Ô ô ô, ngươi rốt cục tỉnh. Quá tốt rồi. Triệu Tiểu Quyên cũng đi theo nhào lên. Tưởng Khả Nhi theo sát phía sau. Chết hỗn đản. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn để ta thủ tiết đâu. Thân thể khá hơn chút nào không? Nhanh lên tốt a, tương đương gia gia của ta thúc nhóm chúng ta kết hôn. Hồ ngươi cái này gia hỏa. Hạ Tỷ nhìn thấy Tần Minh sinh long hoạt hổ bộ dáng, nặng nề nới lòng khẩu khí. Sau đó thân thể tựa ở cạnh cửa, hai tay ôm ngực, cười nhìn trước mắt hết thảy. Hết trọn bộ. Quyển sách theo 2019 năm ngày mùng 1 tháng 8 viết đến hôm nay 2020 năm ngày mùng 4 tháng 3. Cuối cùng 7 tháng, thực sự không dễ dàng. Quả cam làm tròn lời hứa, đem quyển sách này viên mãn viết đến hoàn tất. Cảm tạ lão ca nhóm cho tới nay ủng hộ. Cùng tín nhiệm, quyển sách này số lượng từ không coi là nhiều. 120 vạn chữ tả hữu. Đang bay lư cái này bình đài tới nói, hoàn toàn có thể tiếp tục dưới nước đi kiếm đại gia tiền. Nhưng kịch bản tuyến viết xong, đó chính là viết xong, kéo lấy sẽ chỉ càng ngày càng nước. Nhưng quả cam không muốn làm như vậy người. Quyển sách này hoàn tất về sau, quả cam sẽ nghỉ ngơi một tuần lễ. Tuần lễ này cũng là chuẩn bị xuống một bản sách mới thời gian chuẩn bị. Trước đó không lâu mở quyển kia thức ăn ngoài tiểu ca sách. Có lão ca phàn nàn nói không phải quả cam phong cách. Quả cam nghĩ lại qua, quyết định gãy mất viết lại. Lão ca nhóm yên tâm, lần này sách mới sẽ kéo dài mộng bước. Sụp đổ khôi hài không rời đầu phong cách. Hy vọng đến thời điểm lão ca nhóm có thể ủng hộ nhiều hơn. Không nói nhiều, người đã già. Nói nhiều rồi dễ dàng rơi lệ. Chờ mong một tuần sau còn có thể cùng lão ca nhóm gặp nhau. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ lão ca nhóm đối với quyển sách này ủng hộ. Cảm tạ lão ca nhóm đối với ta ủng hộ. Đặc biệt là những cái kia đuổi ta 3-4 niên lão anh chàng. Các ngươi ít ta cũng nhớ kỹ. Ôm quyền, hèn mọn, mặt khác. Nếu như lão ca nhóm đối với kịch bản có cái gì nghi vấn, có thể tại bình luận khu nhắn lại, quả cam sẽ từng cái giải đáp. Hai tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.